Hôm nay là ngày 27 tháng 5 năm 2019 tại Thiền viện Tamanicho, Myanmar. Và chúng ta đang ở cái giờ này là giờ nghe Pháp. Và xin các quý vị hãy lắng tâm và khéo tác ý, khéo suy nghiệm. Sư sẽ tuyên thuyết lại những lời Đức Phật đã giảng dạy để chúng ta có thể tiến bước một cách vững chắc trên con đường dẫn tới giác ngộ giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau phiền não, đạt được cái hạnh phúc tối thượng. Thì chúng ta đang ở trong cái phần liên quan đến cái con đường dẫn tới cái hạnh phúc thế gian, hạnh phúc tạm thời và trước khi mà dẫn đến cái sự hạnh phúc tối thượng, thì chúng ta cần cũng có cái nhân duyên, những cái thuận duyên nhất định, đó là những cảnh giới hạnh phúc an lạc tốt đẹp ngay trong kiếp sống này cũng như trong kiếp sống tương lai, trong cái cảnh giới tái sinh đó. Thì Đức Phật có chỉ bày cho các cái nguyên nhân, nhân duyên gì để có thể dẫn đến các những cái pháp an lạc, hạnh phúc thế gian ngay trong kiếp sống này và kiếp sống mai sau. Thì đó chính là những cái 10 cái thiện nghiệp và 10 cái phước nghiệp mà mỗi chúng sinh cần phải hết sức chú ý, và cố gắng nỗ lực từng giây từng phút để tạo ra các cái thiện nghiệp đó. Vậy chính các cái thiện nghiệp nó như là hình với bóng theo suốt chúng ta trong cái suốt cái tiến trình luân hồi, trong sinh tử luân hồi trong các cõi ta bà này. Thì 10 cái phước nghiệp mà chúng ta đang được giới thiệu, được lắng nghe đó chính là có chia làm ba nhóm là bố thí, chỉ giới, hành thiền. Bố thí là cái pháp đứng đầu trong các cái thiện nghiệp đó, là vì nó là cái nền tảng căn bản giúp cho chúng sinh có được cái tâm vô tham, bắt đầu cái tiến trình vô tham, ly tham, và chúng ta tạo được cái lợi ích quả báo trước mắt, là tạo ra được cái của cải vật chất tốt đẹp và những cái điều kiện tốt đẹp cho cái cuộc sống để chúng ta có thể thực hành phạm hạnh. Thì đối với cái phước thiện đầu tiên là bố thí đó, thì chúng ta Đức Phật có dạy cho chúng ta trong cái bài kinh Dada Sutta như sau: bố thí những vật thực là bố thí sức mạnh, bố thí những y phục là bố thí sắc đẹp, bố thí phương tiện đi lại là bố thí sự an lạc, bố thí đèn thắp sáng là bố thí đôi mắt, bố thí chỗ ở là bố thí tất cả, còn bậc giảng dạy chánh pháp là bố thí pháp bất tử. Phật dạy liên quan đến bố thí vật thực, bố thí y phục, bố thí phương tiện đi lại, bố thí đèn thắp sáng, bố thí chỗ ở, và quan trọng nhất là cái bố thí giảng dạy chánh pháp. Đó là cái pháp thí bất tử. Cái đó là chúng ta sẽ xét sau. Và trong cái phần này chúng ta chủ yếu đến những cái pháp bố thí ở thế gian. Thì Đức Phật có cái thí dụ về cái phước bố thí như sau. Như là một cái căn nhà, Đức Phật ví như một cái căn nhà bị cháy đó. Chủ nhân đem ra được khỏi nhà đồ vật nào, đồ vật ấy hữu dụng đối với chủ nhân. Những đồ vật còn lại trong nhà bị thiêu hủy thì chẳng có ích lợi gì cho chủ nhân cả. Cũng như vậy, xác thân này ví như là một cái căn nhà luôn luôn bị thiêu hủy bởi 11 cái thứ lửa. Lửa tham, lửa sân, lửa si, lửa sanh, lửa già, lửa chết, lửa sầu não, lửa than khóc, lửa khổ thân, lửa khổ tâm, thống khổ. Tất cả những cái đó là không ngừng nghỉ. Cho nên cái bậc thiện trí mà biết vậy, cho nên là sử dụng cái của cải nào đem ra bố thí thì của cải ấy là nhân tạo nên cái phước thiện. Thì cái nhân thuộc cái thức thiện nó cho quả báo của riêng mình và nó hỗ trợ cho thí chủ được sự an lạc trong kiếp hiện tại và nhiều kiếp vị lai. Nếu cái phước thiện bố thí ấy trở thành pháp hạnh bố thí ba la mật thì nó sẽ hỗ trợ cho các ba la mật khác được thành tựu để dẫn đến cái sự chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc đạo đắc quả, cùng chứng ngộ niết bàn, cứu cánh niết bàn, thoát khỏi cái khổ của tử sanh luân hồi trong ba giới bốn loài, thì đó là nhờ cái pháp hạnh bố thí ba la mật làm nền tảng. Thì chúng ta cũng phải hiểu rằng là tất cả, thực ra ấy, mà nói thì tất cả của cải trong thế gian này đều là của chung cả, chẳng phải của ai cả. Nó không thể nói là của ai cả. Nhưng mà cái người nào có phước ấy, thì người ấy được thừa hưởng một phần của cái của cải đó. Có phước thì được thừa hưởng một phần của cải đó. Thì cái thừa hưởng của đấy là chính là cái sự thừa hưởng quả của cái phước thiện mà chính mình đã tạo ra trong kiếp hiện tại và trong những muôn vàn cái kiếp quá khứ. Còn cái thời gian được thừa hưởng bao lâu, rồi thì mức độ thừa hưởng như thế nào, mau chóng hay là to lớn hay là nhỏ bé, còn thời gian được thừa hưởng mau chóng hay là lâu dài thì thuộc vào những cái nhân mà chúng ta đã gieo, những nhân phước thiện mà chúng ta đã gieo. Thì cái bậc trí hiểu biết rõ là của cải mình đang thừa hưởng thì chỉ có tính chất tạm thời. Dù to lớn hay dù lâu dài thì cũng chỉ mang tính chất tạm thời, nó không có bền vững, và nếu sử dụng cho mình thì hết, mà để lâu ngày thì bị hư. Cho nên là cái bậc thiện trí sử dụng của cải đem bố thí để tạo lên cái phước thiện tiếp, nhân tiếp, nuôi trồng tiếp, vun bồi tiếp, nuôi trồng tiếp, tạo lên cái phước thiện là cái thứ báu vật của riêng mình, biến từ cái của cải vật chất đấy thành cái phước báu. Là cái thứ báu vật riêng của mình, không có ai có thể chiếm đoạt được, không có ai có thể hủy hoại được, tránh được năm cái nguy hiểm của lửa, của nước, của trộm cướp, của vua và của các cái kẻ thừa tự nghịch tử. Thì đó là cái báu vật mà nó sẽ mang đi theo mình như hình với bóng trong mọi cái kiếp trong tương lai của mình. Thì chúng ta cũng cần phải ý thức một cách hết sức rõ ràng để tận dụng cái cơ hội có một không hai là chúng ta được làm người ở trong cái cõi Nam Thiện Bộ Châu này, cái trái đất này. Tại vì những người ở ba cái châu khác, phía Đông, phía Tây, phía Bắc ấy, tức là Đông Thắng Trần Thần Châu, Tây Nghi Hóa Châu, Bắc Câu Lưu Châu, hoặc là các cái hạng chư thiên ở cõi trời dục giới, chư phạm thiên ở cõi sắc giới và cõi vô sắc giới, thì những người ở đó thì đang được hưởng cái quả an lạc của thiện nghiệp do mình tạo lên, nên không có cơ hội tạo cái phước thiện bố thí, tức là cái phước thiện bố thí là chỉ có thuận lợi đối với cái người ở cõi Nam Thiện Bộ Châu thôi. Còn ba cái cõi kia người ta cũng không có cơ hội. Còn các cái chư thiên ở cõi trời dục giới, chư thiên cõi trời sắc giới, cõi trời vô sắc giới đó, thì họ lại đang hưởng cái quả an lạc của thiện nghiệp do mình tạo ra, nên cũng không có cơ hội tạo thức bố thí. Còn các chúng sinh trong bốn cái cõi ác giới đó, địa ngục, Atula, ngạ quỷ, súc sanh ấy, thì họ đang chịu cái khổ cực của ác nghiệp do mình tạo ra, lại càng không có cái cơ hội tạo cái phước thiện bố thí. Không có trí tuệ để tạo cái phương tiện bố thí và cũng không có điều kiện để tạo cái phương tiện bố thí đấy. Cho nên chúng ta phải ý thức cái điều đó hết sức một cách rõ ràng, hết sức một cách chắc chắn, và để không có phí phạm một giây một phút nào trong cái khi mà chúng ta được có cái cơ hội được kiếp được làm người như vậy. Để con người chúng ta thì có nhiều cái cơ hội tạo mọi cái phương tiện nhất, và nhất là cái phương tiện bố thí đó. Thì vì cái đó, cái phước thiện này thì không chỉ mang lại lợi ích cho chính mình đã đành, mà chúng ta còn có thể hồi hướng cái công đức đó cho thân bằng quyến thuộc, ông bà cha mẹ thầy tổ bà con bạn bè, vô lượng các cái thân bằng quyến thuộc trong vô lượng quá khứ của chúng ta đó, là chúng họ là những đang là những cái chúng sinh đang sống trong cái cảnh khổ, cảnh ngạ quỷ đó, cái ngạ quỷ Peta đó, riêng một cái loại đó. Thì họ thì đang rất mong đợi, trông chờ cái phần phước thiện mà chúng ta có thể hồi hướng. Nếu mà chúng ta hồi hướng mà khi đó họ hoan hỷ nhận được cái phần phước thiện đấy, thì ngay lập tức họ có thể giải thoát khỏi cảnh khổ, tái sanh được cảnh thiện giới, hưởng các quả báu ở đó. Cho nên là chúng ta cũng nên ý thức rằng là thứ nhất là chúng ta là con người có cơ hội có một không hai, chỉ trong cái cõi Nam Thiện Bộ Châu này thì có cơ hội, còn những cái châu khác thì không có cơ hội, và chư thiên cũng không có cơ hội vì họ đang an hưởng cái hạnh phúc an lạc, còn trong các cái quan cảnh đọa xứ thì họ đang chịu khổ, không có, không có thể cho được cái tạo được cái phước nghiệp, cơ hội tạo phước nghiệp đó. Còn còn về lợi ích thì không những là chỉ cho cái lợi ích ngay cho trong kiếp sống này và kiếp sống tái sinh sau của chính bản thân chúng ta, và làm cơ sở để có thể giải thoát hoàn toàn sau này, mà chính là chúng ta còn có cơ hội làm cái hồi hướng cái phước báu của cái phước thiện này tới các cái thân bằng quyến thuộc, ông bà cha mẹ thầy tổ bà con bạn bè, và các, tức là các chúng sinh đang sống trong cái cảnh cảnh khổ ngạ quỷ pét ta đó, và họ đang mong chờ cái sự hồi hướng phước báu của chúng ta để họ có cơ hội thoát khổ. Thì đó là chúng ta hiểu cái như vậy. Khi mà hiểu biết rõ ràng như vậy thì chúng ta cũng không bao giờ bỏ lỡ cái cơ hội làm phước bố thí, bởi vì phước bố thí mà thí chủ đã tạo xong thì sẽ cho quả an lạc trong kiếp hiện tại và nhiều kiếp vị lai, dầu tái sanh kiếp nào là người hay chư thiên thì cũng được hưởng cái quả báo bố thí ấy, được an lạc lâu dài, thậm chí ngay cả khi mà phải tái sanh vào làm cái súc sanh ấy, thì cả súc sanh ấy, với cái phước thiện của bố thí đấy thì cũng được hưởng quả báo đó, được có cuộc sống an lạc hơn các loài súc sanh khác. Chúng ta có thể thấy rõ cái điều đó trong cuộc sống, có những cái loài như chó mèo đấy được con người nuôi rồi cưng chiều như ông hoàng bà chúa ấy. Nhiều khi cứ thấy và mình còn khổ hơn nó được chăm sóc ăn uống tắm rửa thuốc men chữa bệnh đầy đủ các thứ, rất là sung sướng, tuy rằng là súc sinh. Cho nên là đó là do cái phước mà các chúng sinh đấy đã tạo nên trong cái quả do có trong quá khứ mà có thể đạt được như vậy. Cho nên chúng ta cũng hiểu như vậy. Về ngược lại, con người cũng vậy và chư thiên cũng vậy, khi mà đã được sinh làm người hoặc là chư thiên đã cảnh giới tốt đẹp rồi, nhưng mà những người nào đã từng thực hành các cái phước nghiệp quá khứ, phước nghiệp bố thí trong quá khứ đó, thì bao giờ cũng có cái sự vượt trội hơn các cái chúng sinh cũng là người hoặc là cùng là chư thiên trong mọi phương diện, ít nhất là 10 cái phương diện mà hôm trước chúng ta đã được nêu ra đến vậy. Như vậy là chúng ta biết rằng là chúng ta không nên dễ dùi, nếu mà có cơ hội làm phước bố thí thì đừng bỏ cơ hội tốt đó và phải làm ngay. Hôm qua chúng ta cũng đã nghe cái câu chuyện là khi mà làm phước ngay thì kết quả nó lớn hơn những cái mà khi mà bố thí mà chần chừ do dự mà để lại sau này thì kết quả nó sẽ nhỏ bé đi rất nhiều. Và chúng ta cũng biết rằng là không phải bố thí lúc nào cũng được phước thiện cả. Nếu mà không hiểu biết cách bố thí thì không có phước, phước nhỏ. Và chúng ta biết là gieo trồng cái phước thiện của chúng ta vào trong thửa ruộng nào đó, có những cái loại thửa ruộng nào hôm qua chúng ta đã được giới thiệu đó. Tức là gieo trồng ở những nơi mà có những cái bậc sa môn bà la môn, có chánh kiến, có chánh tư duy, có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, đó là những nơi cái thửa ruộng màu mỡ tốt đẹp và cho quả như ý. Và những vị thánh bậc a la hán, bức Đức Phật độc phát độc giác, Đức Phật chánh đẳng giác, đó là những cái ruộng phước vô lượng mà không có thể nào mà nghĩ bàn được cái quả báu của nó, thì không thể nào nghĩ bàn được, bất khả tư nghị, không thể nghĩ bàn được. Thì thí chủ do đó cũng phải học cái cách bố thí thế nào để phát sanh phước thiện, và đồng thời khi có cái phước thiện đó, có được cái quả báu đó thì cũng bèn lại đem ra sử dụng như thế nào cho nó tốt nhất để có thể đem lại cái sự lợi ích cho mình và cho người khác và cho chúng sinh khác. Thì phước thiện bố thí thì thí chủ có những cái cách như sau. Tức là bố thí để tạo phước thiện thì là thí chủ sử dụng tiền tài của cải bạc và bác, tức là của cải của mình đó, và cả cái sự hiểu biết của mình đó, đem ra ban bố cho người khác với thiện tâm là tế độ, mong mỏi lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc cho người khác, cho chúng sinh khác. Sự bố thí như vậy thì được gọi là phước thiện bố thí. Đó là phước thiện, tức là vô phước thiện nó cho quả và báu trong cõi dục giới. Còn bố thí để trở thành Thì trong cái sự bố thí để trở thành dục giới thiện nghiệp đó, thì thí chủ cần phải có tác ý thiện tâm trong sạch, không tham sân si, không để những cái đó làm ô nhiễm khi mà bố thí cúng dường. Thì cái quả của sự bố thí này thuộc về dục giới thiện nghiệp, thì cho cái quả báu trong cái cõi dục giới như giàu sang, phú quý, có nhiều của cải, tiền bạc, có quyền cao chức trọng, vân vân, đời sống sung túc, được an lạc. Nhưng mà về bản chất thì chúng ta vẫn nằm trong cái cảnh khổ của sanh tử luân hồi, tức là vẫn còn bị già, bị bệnh, bị chết, và rồi tái sinh vào những cảnh giới khác nhau, thì vẫn cuối cùng nó vẫn cứ luẩn quẩn ở trong cái cõi khổ. Mặc dù trong cái cảnh khổ đó, nhưng mà cũng vẫn có điều kiện thuận tiện, thuận lợi hơn người khác, nhưng mà dù sao thì vẫn là trong cái cảnh khổ của sanh tử luân hồi. Còn chúng ta mà dùng cái bố thí, mà nếu cái sự bố thí này mà như là cái bố thí ba la mật đó, là một trong 10 cái ba la mật, hạnh ba la mật đó, thì cái bố thí ba la mật này sẽ hỗ trợ cho các ba la mật khác, mà dẫn đến nhờ cái sự bố thí này, mà bố thí ba la mật này mà chúng ta có thể cùng với các ba la mật khác thành tựu cái siêu tam giới thiện pháp. Siêu tam giới tức là xuất thế ra khỏi chúng sinh, tức là sự chấm dứt sinh tử luân hồi, tức là cái việc đắc đạo quả a la hán, chấm dứt sinh tử luân hồi ra khỏi tam giới. Thì để cái bố thí này, bố thí cúng dường này trở thành cái pháp hạnh ba la mật đó, thì khi thì thí chủ bố thí đấy thì phải với cái thiện tâm hoàn toàn trong sạch, không bị ô nhiễm bởi tà kiến, bởi tham ái, bởi ngã mạn, mà câu hữu với tâm từ, tâm bi, đức tin, với trí tuệ và phát nguyện, và với cái lời phát nguyện là làm sao mà chỉ mong được chứng ngộ niết bàn, trở thành bậc chánh đẳng chánh giác, hoặc là bậc đức Phật độc giác, hoặc là bậc thánh thanh văn giác, trong hạng nào đó, trong những cái hạng đó mà thôi. Thì đó là cái gọi là cái phát nguyện để cái pháp bố thí trở thành cái ba la mật của mình. Như vậy thì cái bố thí ấy mới trở thành được cái pháp ba la mật, tức là không có sự cầu mong trở thành phú hộ, vua chúa, chư thiên, vua trời, vân vân. Tất cả những cái thứ đó là cái cõi, là cái phước báu trong cõi dục giới. Dù có ăn vui hạnh phúc đến mức nào chăng nữa, thì cuối cùng nó vẫn cứ phải tồn tại trong cái sinh tử luân hồi, và như vậy là vẫn còn khổ đau. Chỉ có cái phước báu ba la mật kia mới giúp cho chúng ta hoàn toàn tiến tới cái hạnh phúc tối thượng cuối cùng, là chứng ngộ niết bàn, giải thoát hoàn toàn khỏi sinh tử luân hồi, chấm dứt sự tái sinh. Thì xét trong cái bố thí trong cái thiện giới, cái thiện thiện nghiệp dục giới này đó, thì nó có những cái quả riêng, quả báu của mỗi vật thí, nó có mỗi quả báu. Chúng ta cũng nên biết để chúng ta lưu ý, chúng ta cố tác ý trong khi thực hành. Có hai cách thực hành: một là thực hành để tạo ra cái phước nghiệp dục giới, thiện nghiệp dục giới; thứ hai là tác ý để tạo thành cái ba la mật, bố thí ba la mật để hỗ trợ cho cái thành tựu đắc đạo đắc quả chứng ngộ niết bàn. Thì trong cái quả báu của thiện nghiệp dục giới đó, thiện nghiệp dục giới bố thí đó, thì quả báu, mỗi cái quả báu chung của bố thí thì có 5 thứ, có 5 cái về tổng quát chung. Khi đã bố thí thì nó mang lại 5 cái lợi ích, 5 cái quả báu. Tức là trong cái quả, trong hiện tại và trong kiếp vị lai, thì vị ấy, thí chủ đấy, có nhiều người được hài lòng kính mến. Thứ nhất, cái quả báu là nhiều người được hài lòng quý mến. Thứ hai là cái bậc thiện trí thức thường gần gũi tế độ cho vị thí chủ đó. Thứ nhất là các thí chủ được nhiều người hài lòng kính mến, yêu mến, được loài người yêu mến. Thứ hai, được thưởng cái bậc thiện trí thức được gần gũi tế độ cho người đó. Thứ ba là tiếng lành, tiếng tốt của thí chủ đó được lan truyền rộng rãi khắp nơi. Và thứ tư là thí chủ đó có cái cơ hội không sao nhãng việc cái hành pháp của người tại gia. Và cái cuối cùng, thứ năm là cái quả báu của cái sự bố thí nói chung ấy, là thí chủ sau khi chết thì do cái thiện nghiệp này mà có cái quả được tái sanh cõi trời dục giới, và cứ hưởng sự an lạc trong cõi trời. Thì đó là cái rõ do là đấy là cái nói chung là như vậy, là do bố thí chung. Còn cái cụ thể thì nó có một số các cái phước báo riêng biệt thủ thắng nó thêm vào đấy nữa. Ví dụ như là quả báo phước thiện bố thí vật thực như hôm qua chúng ta cũng nhắc đến á, thì trong cái bài kinh Panchakanipata trong tăng chi bộ kinh á, bài kinh Bojjhanadana Sutta đó, bài kinh về bố thí vật thực, thì Đức Phật có dạy rằng là thí chủ mà làm phước thiện bố thí vật thực thì khi mà bố thí vật thực thì đồng thời là bố thí năm cái pháp cho người thọ thí, tương đương với việc bố thí năm cái pháp cho người thọ thí, tức là bố thí sự sống lâu, tức là do nhờ cái vật thực đó cho nên duy trì được mạng sống. Thứ hai là bố thí sẽ sắc đẹp, vì nhờ cái vật thực này lên mặt mũi tươi tỉnh, sắc thân hồng hào xinh đẹp. Thứ ba là bố thí sự an lạc, vì nhờ cái sự vật thực này nên thân tâm mới được an lạc. Thứ tư là bố thí vật thực, tức là bố thí sức mạnh, vì nhờ có vật thực nên có được cái sức mạnh của thân tâm. Và cái cuối cùng là bố thí vật thực cũng chính là bố thí trí tuệ, vì nhờ có vật thực nên thân tâm được an ổn, cho nên có tâm trí tuệ sáng suốt và muốn muốn học tập để trau dồi cái trí tuệ. Cho nên là đấy là bố thí thực vật, vật thực chính là bố thí sự sống lâu, bố thí sắc đẹp, bố thí sự an lạc, bố thí sức mạnh và bố thí trí tuệ. Và nhờ bố thí năm cái pháp như vậy cho nên ngược lại cái thí chủ cũng nhận được cái năm cái quả báo. Khi thí chủ bố thí sự sống lâu rồi thì sẽ cũng có được tuổi thọ sống lâu trong cõi người và tuổi thọ trong cõi trời. Rồi khi bố thí đã là bố thí thực vật thực như là sắc đẹp rồi thì cũng có được sắc đẹp trong cõi người và trong sắc đẹp trong cõi trời. Và khi bố thí sự an lạc rồi thì cũng có được sự thân tâm an lạc trong cõi người và trong cõi trời. Và khi bố thí sức mạnh rồi thì cũng có được cái sức mạnh trong của thân tâm trong cõi người và sức mạnh trong thân tâm trong cõi trời. Và khi bố thí trí tuệ rồi thì có được trí tuệ, có tài ứng đối biến đối nhanh nhẹn, tháo vát khiến cho người nghe kính phục. Thì nó là đấy là liên quan đến vật thực. Còn cụ thể hơn nữa, một số cái điều cụ thể nữa thì chúng ta có thể tham khảo để chúng ta có thêm cái hiểu biết. Ví dụ như là bố thí cơm nước thì có 10 quả báo, thứ một thứ nhất là sống lâu, thứ hai sắc thân xinh đẹp, thứ ba thân tâm an lạc, thứ tư thân tâm có sức mạnh, thứ năm là có định tâm mau lẹ, thứ sáu có trí tuệ sáng suốt. Trí tuệ này thuộc cùng với bốn cái trên thì nó thuộc năm cái chung rồi, ở đây có thêm cái định tâm mau mau lẹ, có nhiều bạn bè tùy tùng, có tâm dũng cảm, có được cái đầy đủ cơm nước đầy đủ, tức không có cái nào thiếu ăn, có nước uống đầy đủ. Còn bố thí cháo thì có 10 cái quả báo, cũng là có sự sống lâu, có sắc thân xinh đẹp, thân tâm an lạc, thân tâm có sức mạnh, trí tuệ nhanh nhẹn, năm cái điều đó là đấy rồi. Thì thứ sáu là giảm sự đói, giảm sự khát, làm cho chất gió lưu thông, có thể thông đường đường ruột được được tốt, tiêu hóa vật thực dễ dàng. Thì đấy là 10 cái phước báo liên quan đến cái việc bố thí cháo. Hoặc trong cái chỗ khác thì có nêu cái bố thí cháo còn có 10 cái quả báo, tức là được tái sanh ở cõi trời tam thập tam thiên, rồi thì có lâu đài bằng ngọc, có nhiều thiên nữ hầu hạ hưởng sự an lạc cõi trời, được 33 lần làm vua cõi tam thập tam thiên, được 30 lần làm đức chuyển luân thánh vương, làm vua nước lớn không kể xiết, kiếp chót xuất gia khi cạo tóc, đồng thời chứng đắc đạo thánh quả. Thứ bảy là kiếp chót chứng đắc A-la-hán đạo, A-la-hán quả, trước khi thọ tam quy thọ giới. Thứ tám là không buồn rầu than khóc. Thứ chín là ít bệnh hoạn ốm đau. Và thứ mười là chứng ngộ niết bàn. Thì đấy là liên quan đến cái bố thí cháo. Nhưng mà chúng ta hiểu cháo ở đây không phải như là cháo bây giờ chúng ta đâu. Cháo ngày xưa là một cái loại thức ăn hảo hạng, cháo cháo sữa, cháo các cái loại thức ăn, nhưng mà chúng ta bây giờ chúng ta chỉ có thể hình dung, nghe tưởng tượng thế thôi, chứ còn chúng ta không biết rõ nó như thế, nó được nấu nướng chế tạo như thế nào cả. Nhưng mà đấy là một thức ăn rất là quý và rất là nhiều dầu dinh dưỡng và rất là hiếm, là có công chuẩn bị công phu, cho nên là thì nó lại mang lại nhiều cái phước báo như vậy. Còn chỉ có bố thí nước không thì cũng được 10 cái quả báo là sắc thân sạch sẽ, sáng sủa, thân tâm nhẹ nhàng, nhanh nhẹn. Thứ ba là có nhiều bạn bè tùy tùng. Thứ tư là có tiếng tốt lan rộng. Thứ năm là không bị khát nước. Thứ sáu tuổi thọ sống lâu. thứ 7 sắc thân xinh đẹp, thứ 8 thân tâm an lạc, thứ 9 thân tâm sức mạnh, thứ 10 có trí tuệ sáng suốt. Còn bố thí về thuốc trị bệnh cũng có 10 cái quả báo, tuổi thọ được sống lâu, sắc thân xinh đẹp, thứ 3 là thân tâm có sức mạnh, thứ 4 có nhiều trí tuệ, thứ 5 có nhiều bạn bè tiếng tốt lan rộng, thứ 6 ít khổ được nhiều an lạc, thứ 7 ít bệnh hoạn nạn, ít ốm đau, thứ 8 tránh khỏi mọi tai họa, thứ 9 được chư thiên nhân loại kính mến, thứ 10 được gần gũi với người thân yêu. Rồi thì bố thí cái cầu làm cầu bắc qua sông qua rạch cũng được 10 quả báo, tức là nếu bị rơi từ trên cao, cây cao núi cao xuống hố sâu vực thẳm sẽ có một vật cản trở không nguy hiểm, còn nếu mà bị chết thì tại sanh cõi trời thiện giới. Rồi thì thứ hai là những kẻ thù không hại làm hại được, thứ ba là kẻ trộm cướp không chiếm đoạt được của cải của mình, thứ tư là những đức vua không coi thường, thứ năm là thoát khỏi mọi tai họa, thứ sáu là ngoài trời nắng không cảm thấy khó chịu, thứ bảy là người ở cõi người và cõi trời khi cần xe voi thì sẽ có hiện ra, thứ tám là được xe ngựa quý Sindo chạy nhanh như gió, thứ chín là có voi quý bay trên hư không, thứ 10 là có thể chứng đắc A-la-hán, thánh đạo, thánh quả, chứng hội Niết Bàn. Còn khi mà bố thí dù che thì cũng có 8 cái quả báo thù thắng là: thứ nhất thân không bị lạnh hoặc nóng, thứ hai thân không bị dính bụi dơ, thứ ba là tránh khỏi mọi tai họa, thứ bốn là ít bệnh hoạn không bị trừng phạt, thứ năm là sắc thân có da thịt mềm mại, thứ sáu là được chư thiên nhân loại kính trọng, thứ bảy là tâm trong sạch không bị ô nhiễm bởi phiền não, thứ tám nếu cần thì có cả 100.000 cây dù. Còn bố thí cái bát được thức ăn đó, thì cái người đó có cái quả 8 cái quả báu là được dùng cái chén bát bằng vàng bạc ngọc, rồi thì thứ hai là tránh khỏi mọi tai họa, thứ ba là ít bệnh hoạn ốm đau, thứ tư là có nhiều của cải, thứ năm là của cải được bền vững lâu dài, thứ sáu là được chư thiên nhân loại kính trọng, thứ bảy là tâm được dễ an định, thứ tám là phiền não ít phát sanh, tâm mong muốn pháp cao thượng. Còn đối với bậc bố thí thuốc nhỏ mắt thì cũng có 8 cái quả báu là: có đôi mắt tròn đẹp, con mắt chỗ trắng thì trắng, chỗ vàng thì vàng, chỗ đen thì đen. Con mắt có, thứ năm là con mắt trong sáng xinh đẹp, không có bệnh đau mắt. Thứ bảy là con mắt như mắt chư thiên. Và thứ tám nó có thể chứng đắc nhãn pháp. Đấy là bố thí với thuốc nhỏ mắt. Bố thí vải y phục có được 6 quả báu: kiếp nào sắc thân cũng có da màu vàng đẹp đẽ. Thứ hai là sạch sẽ, không dơ bẩn. Thứ ba là sắc thân phát ra ánh sáng. Thứ tư là sắc thân có da thịt mềm mại. Thứ sáu nếu cần y phục có cả ngàn. Thứ năm là nếu y phục có cả ngàn. Thứ sáu là vải, lụa, nhung, gấm, muốn bao nhiêu cũng có được. Còn chỉ có bố thí khăn lau thôi cũng có 6 cái quả lớn. Thủ thắng là sắc thân phát ra ánh sáng, không bị dơ giấy bẩn thỉu. Thứ ba là nước màu da vàng óng ánh. Thứ tư là sắc thân có da thịt mịn màng. Thứ năm là bụi dơ không dính được vào thân. Thứ sáu là có nhiều oai lực. Còn bố thí gối nằm thì có thêm được cái 6 cái quả báu, tức là có được những gối trầm hương, gối ướp hương sen, gối lông cừu. Thứ hai là thân thu thúc thân khẩu, thu thúc lục căn thanh tịnh, có thể chứng đắc các bậc thiền hữu sắc với các đề mục tứ vô lượng tâm. Thứ ba là hiểu biết pháp hành giới định tuệ. Thứ tư là tinh tấn tiến hành thiền tuệ dẫn đến hoàn thành 37 pháp trên đạo. Thứ năm là chứng đắc thánh đạo thánh quả. Thứ sáu là hưởng an lạc trong thánh quả A-la-hán. Bố thí giày dép thì có 4 cái quả báu thủ thánh thêm như sau: có xe ngựa kiệu, phương tiện đi lại đầy đủ, mỗi bước đi như đạp trên thấm cỏ nhung, có chánh niệm tiến hành theo con đường giải thoát khổ, có chánh niệm có lục căn thanh tịnh. Đấy là một số các cái trích dẫn các cái quả báu trong kinh điển, trong kinh tạng đó, quả báu của một số vật thí làm tiêu biểu để cho hiểu rõ là mỗi vật thí nó có quả báu riêng biệt của nó, cũng như mỗi loại giống thì cho có một loại quả riêng của chính nó. Thì tất cả mọi cái quả báu này, nhiều hay ít, hoàn toàn tùy thuộc vào cái đức tin trong sạch và cái tác ý thiện tâm, tác ý. Tức là tất cả mọi cái quả báu này, nhiều hay ít, lâu dài hay ngắn hạn, hay là mức độ nó đấy, thì hoàn toàn tùy thuộc vào cái đức tin trong sạch. Thứ nhất là đức tin trong sạch, và thứ hai là tác ý thiện tâm trong cả 3 giai đoạn. Thứ nhất là giai đoạn trước khi bố thí, giai đoạn đang khi bố thí và giai đoạn sau khi đã bố thí. Đó, như vậy chúng ta hiểu ý là muốn có cái quả báu ấy, của các cái phước thiện bố thí được thành tựu một cách viên mãn ấy, thì như chúng ta biết là chúng nó có phụ thuộc vào mấy cái yếu tố. Thứ nhất là cái tác ý của người thọ, người thí chủ, tức là giai đoạn trước bố thí, trong đang bố thí và trong sau khi bố thí. Rồi thì cái vật thí đó phải trong sạch, rồi còn cái người thọ thí đó phải là cũng là cái người hạng là cái người trong sạch. Và tất cả những cái điều này là phụ thuộc vào cái đức tin trong sạch của cái vị thí chủ đó. Thì đấy là những cái đặc điểm, cái quả báu của cái phước thiện bố thí trong dục giới. Thì về cái các loại bố thí thì chúng ta cũng nên biết một số các cái khái niệm, có hiểu biết như vậy chúng ta phân biệt, để chúng ta trong những cái điều kiện nhất định thì chọn lấy cái việc làm nó có lợi ích hơn, có cho quả báo lớn hơn, có ích lợi hơn, mang lại nhiều lợi ích hơn. Thì chúng ta cũng nên biết về cái phân loại của các loại bố thí đó. Những phân loại bố thí là chúng ta biết rằng là do tác ý thiện tâm bố thí của người thọ thí và vật bố thí khác nhau nên là cái bố thí này nó được phân loại thành nhiều nhóm, mỗi nhóm 2, 3 vân vân các loại phước thiện bố thí. Thì đầu tiên là nhóm có hai loại thì ví dụ thứ nhất có một số cái ví dụ chúng ta nêu. Thứ nhất là vật thí hoặc là pháp thí, Amisa Dana hoặc là Dhamma Dana, vật thí và pháp thí. Thì Amisa Puja tức là cúng dường bằng những vật như hoa quả, vật thơm, đồ các cái tài vật đó. Còn cái Dhamma Puja tức là cúng dường pháp đó, tức là cúng dường bằng cách hoặc là thực hành theo chánh pháp, hoặc là truyền giảng giải chánh pháp, thì đấy là cái Dhamma Puja, tức là cúng dường pháp. Thì trong hai cái cách cúng dường này thì cái cúng dường pháp Dhamma Puja đây thì là cao thượng hơn cả. Thì chúng ta cũng có tận dụng cái cơ hội đó để không phải lúc nào cũng cúng dường bằng cái sự tài vật, chỉ bằng tài vật, và tôi không có tài vật cho nên tôi không có khả năng bố thí. Thì cái đó là cách hiểu đấy là do chúng ta chưa biết rằng là còn cách bố thí cao thượng nữa là bố thí Dhamma Puja, tức là bố thí pháp. Mà bố thí pháp đây thì có không phải chỉ có là giảng giải, giảng dạy pháp hoặc là in ấn tài liệu, mà bằng chính cái sự thực hành pháp đó cũng là bằng là có là một sự cúng dường cao thượng. Cho nên chúng ta hiểu là bằng bất kỳ giá nào chúng ta cũng hiểu, chúng ta cũng tận dụng mọi cái cơ hội để có thể thực hành chánh pháp, đấy là một cách cúng dường cao thượng chúng ta cần phải lưu ý. Cái phân loại thứ hai cũng về hai loại thì có bố thí hữu lậu và vô lậu, tức là Vata Nisita Dana, và là hữu lậu và vô lậu là Viva Tanisita Dana. Thì cái bố thí hữu lậu đấy tức là cái bố thí còn dính líu đến cái lậu hoặc, tức là bố thí nó còn mong cầu cái hưởng cái sự an lạc, cái lạc thú của thế gian. Tức là mặc dù cái đó nó cũng là cần thiết, cũng là cái thuận duyên, nhưng mà nếu mà chúng ta chỉ có mong muốn mỗi cái đó thôi thì nó cũng sẽ trói buộc chúng ta. Cái lậu hoặc nó sẽ trói buộc và vẫn tiếp tục sẽ làm khổ cho chúng ta. Còn cái loại bố thí thứ hai là bố thí vô lậu, tức là chỉ cầu mong chứng ngộ Niết Bàn, giải thoát khổ trong sinh tử luân hồi, đoạn tận mọi cái lậu hoặc đó. Thì đó là cái bố thí cao thượng. Thì trong cái bố thí mong hưởng cái sự an lạc trong kiếp sinh tử luân hồi trong tam giới đó, thì thí chủ được thành tựu quả báu trong cõi người như giàu sang phú quý, có quyền cao thức trọng, được sự an lạc cõi người và được thành tựu quả báu trong cõi trời và được hưởng sự an lạc của cõi trời. Nhưng giàu ở cõi nào thí chủ cũng giàu ở cõi nào thì thí chủ cũng hài lòng say đắm trong cõi ấy và không muốn từ bỏ. Nhưng mà khi mà hết tuổi thọ thì cũng vẫn phải từ bỏ cõi ấy, tâm vẫn bị ô nhiễm, luyến tiếc những của cải và người thân yêu đó, thì cái sự trói buộc nó vẫn cứ nặng nề, nó theo mình hết kiếp này sang kiếp khác, và chúng ta khó có thể giải thoát được. Còn bố thí mà vô lậu, tức là mong cầu đoạn tận các lậu hoặc để mong chứng ngộ niết bàn ấy, giải thoát khổ sanh tử luân hồi trong tam giới đó, thì khi thí chủ chưa chứng đạt đến mục đích cứu cánh niết bàn ấy, mà vẫn còn phải luân hồi trong vòng sanh tử đó, thì vẫn được giàu sang phú quý, quyền cao chức trọng, vẫn được hưởng các sự an lạc của cõi trời cõi người, song tâm của vị đấy không dính mắc nơi của cải tài sản, sẵn sàng sử dụng của cải tài sản đó bố thí người khác một cách rất dễ dàng, thậm chí dễ dàng từ bỏ nhà đi xuất gia hành phạm hạnh để mong có thể chứng ngộ niết bàn theo cái năng lực của lời phát nguyện trong cái kiếp quá khứ của mình. Như vậy thì đối với hạng người bố thí cầu mong chứng ngộ niết bàn thì họ sẽ được thành tựu quả báu cõi người, quả báu cõi trời, và thêm nữa thủ thắng nữa là cái kết quả chứng ngộ niết bàn nữa. Cho nên là để có được cái sự phước báu bố thí vô lậu đó, thì thí chủ mong khi mong cầu chứng ngộ niết bàn ấy, cần phải phát nguyện rằng là idame dhammam asavakaya vaham hotu, tức là với cái sự bố thí này của tôi mong rằng sẽ đó là nhân duyên lành để đoạn tận mọi cái lậu hoặc, để có thể chứng ngộ đạo và quả, chứng ngộ niết bàn. Asavakaya vaham, đoạn tận tất cả các lậu hoặc. Thì đó là cái đấy là cái nói về cái bố thí có hai loại là bố thí hữu lậu và vô lậu. Thế còn hai loại thì còn có, chúng ta có thể hiểu cái về bố thí như là bố thí trực tiếp và gián tiếp. Bố thí trực tiếp tức là cái tự tay mình, trực tiếp là tự tay mình tự thí đó, tự tay mình đem những vật thí dâng cúng ban bố phân phát đến người khác, tự tay mình làm cái việc đó. Còn cái gián tiếp tức là anatikadana đó, tức là sai khiến người khác thông qua người khác, không tự mình bố thí mà nhờ những người khác ban bố phân phát đến người khác. Ví dụ như vua thì sai bảo người khác đem cái này đem cái nọ đem cúng dường cho Sa Môn Bà La Môn, ví dụ như thế, tức là sai khiến người khác chứ không phải tự mình đi cầm cái đó đến chính tay mình tự mình phân phát bố thí. Thì sai khiến người khác thí thì có quả báo giàu có, song sống cô đơn, ít người thân yêu hầu hạ. Còn cái người tự thí thì có quả báo, thêm cái quả báo là giàu sang phú quý, nhưng mà lại có nhiều người thân yêu mến, quý mến, giúp đỡ, hầu hạ. Thì chúng ta lưu ý những cái điều này để chúng ta có những cái quyết định đúng đắn, hợp thời trong những cái lúc hoàn cảnh mà chúng ta có cụ thể mà chúng ta có được như vậy. Tức là khi nào có điều kiện trực tiếp được thì hãy trực tiếp bố thí, không cần phải ấy, chỉ trong trường hợp nào thật khó khăn, không có điều kiện thật sự thì chúng ta hãy nhờ và hãy thông qua người khác bố thí. Thì đấy là cái bố thí trực tiếp như vậy. Thì trong ví dụ thì có những trường hợp cậu Uttara là nô bộc của ông tỉnh trưởng Payasi đó, thì cái vị nô bộc này được ông sai bảo hàng ngày, được ông tỉnh trưởng ông ấy hàng ngày ông sai bảo phân phát bố thí của cải của ông đến cho người khác. Cho nên ông nô bộc này ông ấy làm việc rất là chăm chỉ, rất là kỹ lưỡng, rất là tận tâm tận lực tất cả các đó. Cho nên là bản thân cái vị này nô bộc này sau khi chết thì do cái phước thiện làm cái công việc bố thí do được sai bảo mà làm đó, thì đã cho quả tái sanh làm chư thiên nhân trên cõi tam thập tam thiên, có lâu đài nguy nga tráng lệ, có nhiều thiên nam thiên nữ hầu hạ, bản thân hầu hạ. Còn ông tỉnh trưởng kia đó, sau khi chết thì được tái sanh làm chư thiên, có cô đơn nơi cõi trời tứ đại thiên vương thôi, trong một lâu đài hoang vắng không có thiên nam thiên nữ hầu hạ. Đấy là cái ví dụ về cái việc là làm cái phước bố thí mà trực tiếp hay là gián tiếp, thì nó chúng ta cũng có cái hiểu biết như vậy. Còn có hai loại nữa, thì có loại là bố thí với sự cung kính và với bố thí không có sự cung kính. Thì bố thí cung kính là tự mình đem những bộ bố thí cúng dường tới Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, Tam Bảo đến người khác một cách kính cẩn, trân trọng, kính cẩn. Còn cái loại thứ hai là mất kính thì đem mình đến, cũng đem tự mình đem đến cúng dường, nhưng mà không có làm một cách dễ dãi, đại khái, xem thường, không coi trọng cái việc đó, thì đó là do cái sự bất kính mà nó có như vậy. Thì đó là đấy là bố thí cung kính hoặc là không cung kính. Và cái loại bố thí, hai loại thứ hai nữa tiếp theo là bố thí hợp trí, tức là cầu hữu với trí và không cầu hữu với trí. Tức là cầu hữu với trí, bố thí hợp với trí đó, tức là trí tuệ, có trí tuệ là hiểu biết được cái nghiệp và quả của nghiệp, tin và hiểu biết, có trí tuệ và tin hiểu biết rõ nghiệp và quả của nghiệp, tức là cái loại bố thí nào cho quả nào thì hiểu biết rõ đấy, với cái trí tuệ của mình như vậy. Cho nên là khi làm để mình hiểu rõ cái lợi ích của nó, cái tai hại nếu mà ta làm khác đi như thế nào thì biết rõ như vậy. Còn cái người mà bố thí không hợp với trí, tức là không có hiểu biết gì cả, chúng ta cứ làm theo phong trào, rồi thì là cũng làm với cái hy vọng, với hiểu biết nó không rõ ràng, thì tuy rằng nó cũng có phước báu, nhưng rõ ràng cái phước báu của nó không thể lớn và cũng không thể lâu dài bền chắc như là bố thí của cái người có trí tuệ. Còn cái loại hai cái loại nữa, bố thí nữa, phân loại hai nữa là cái loại phải do nhắc nhở thứ và không phải do nhắc nhở. Thì bố thí do người khác nhắc nhở, động viên, khuyến khích thì khi đó thì mới đem đến cái việc bố thí, nghĩ đến việc thí, tức là khi có người khác bảo này có này nọ các thứ đó, có trường hợp này đang có thế nọ thế kia, nên đi, nên làm đi, nên làm ngay đi, thì làm ngay, thì lúc đó mới làm. Còn cái người mà bố thí do tự mình nghĩ thì tìm đến mọi cái cơ hội để cho tự mình bố thí mà không cần có một người nào động viên, khuyến khích, rồi thì tự mình phát tâm trong sạch, phát cái lòng đức tin trong sạch, làm cái phước thiện bố thí đó. Thì trong hai cái loại phước thiện bố thí này, thì cái phước thí tự chủ, tự giác đó, thì có năng lượng bố thí cao và mạnh hơn. Cái loại phải cần phải nhắc nhở, động viên. Rồi thì chúng ta còn có cái loại bố thí với câu hữu với hỷ và không câu hữu với hỷ. Thì bố thí đồng sanh với hỷ, tức là bố thí bằng cái đức tin trong sạch. Rồi thì có cái đại thiện tâm đồng sanh với cái tâm hoan hỷ trong cái việc phước thiện ấy, vì cảm thấy hài lòng nơi thọ thí và vật thí của mình, tức là hài lòng, hoan hỷ, vui mừng, vui sướng khi có được cái vật thí đó, và khi có được cái cơ hội đó đối với người thọ thí như vậy, hoan hỷ. Còn cái người không câu hữu với hỷ nhưng mà câu hữu với xả chẳng hạn, thì đồng sanh với xả thì bố thí bằng đức tin, xong cái đại thiện tâm đồng sanh với xả, và vì không có cảm giác hoan hỷ, hài lòng với người thọ thí hoặc vật thí của mình. Thì trong hai loại bố thí này, nếu là dục giới thiện nghiệp thì cái hoan câu hữu vi hỷ này còn là lực bức thí mạnh hơn, tức là cái somanasa dana đấy thì cao hơn cái upekkha dana. Nhưng mà còn trong cái sắc giới thiện nghiệp thì ngược lại, thì cái upekkha dana còn năng lực phước thiện bố thí mạnh hơn. Chúng ta hiểu như vậy, bởi vì cái trong sắc giới và vô sắc giới là liên quan đến các cái tâm thiền, cái đại thiện tâm về thiền, sắc giới và thiền vô sắc giới, cho nên là cái đó là cái tâm xả, trong trường hợp đó thì cái tâm xả nó có vai trò vi tế và thanh tịnh hơn so với các cái câu hữu với hỷ. Thế còn cái pháp bố thí hợp pháp và bất hợp pháp cũng vậy, cũng có hai loại là bố thí những vật thí hợp pháp, tức là của cải được phát sanh một cách hợp pháp, và đem khi đó mới đem lên làm phước thiện bố thí, thì phước thiện này trong sạch, không bị ô nhiễm bởi các ác pháp. Còn bố thí bởi những vật phi pháp, tức là của cải được phát sanh một cách bất hợp pháp, như là trộm cắp, lường gạt, sát sanh, trộm cắp, vân vân, thì mà khi đó đem ra làm phước thiện bố thí thì phước thiện này không hoàn toàn trong sạch, bị ô nhiễm. Ngoài ra còn có là bố thí đúng thời và phi thời, tức là kana dana và akana dana. Đúng thời thì là bố thí đúng thời, đúng lúc, đúng thời gian, đúng quy định. Còn không đúng thời là không đúng thời gian quy định. Thì trong này có nêu những cái ví dụ về cúng dường Katina thì phải đúng cái thời gian, tức là trong cái thời gian một tháng kể từ sau khi cái kỳ an cư mùa mưa kết thúc, cái tiền an cư mùa mưa kết thúc, tức là từ 15 tháng 9 đến 15 tháng 10 âm lịch. Trong khoảng thời gian đấy thì kỳ quý tăng chỉ có thể thọ lãnh Kathina một lần trong một ngày nào đó mà thôi, còn lại các ngày khác không thể thọ lãnh Kathina được. À, rồi thì là bố thí vật thực đến tỳ khưu trong thời gian lâm bệnh cũng là hợp thời, thích hợp hợp thời. Rồi bố thí vật thực đến tỳ khưu khách từ xa mới đến, rồi bố thí vật thực đến tỳ khưu sắp đi, thì đấy là những cái bố thí hợp thời, những hợp thời và đúng lúc. Còn những cái mà không có bố thí, không thứ loại thứ hai là không đúng thời gian quy định, không có thí chủ muốn đến lúc nào thì đến, bất cứ người nào thì ấy nó không có chú ý đến cái sự thích hợp về thời gian đó. Thì trong hai cái loại phước thiện bố thí này đó, thì Kanadana tức là bố thí thích hợp đó, về thời gian đấy, cho quả báu bố thí rất đặc biệt, như là cho quả báu tốt lành từ thời liên ấu niên, đã được giàu sang phú quý, có được những cái gì mà người khác khó có được những cái gì mà người khác không có được, khi cần thứ gì thì có ngay lúc đấy, đúng lúc đúng thời, thì cái phước báu nó thể hiện rõ như vậy. Trong cái phần bố thí hợp thời đúng lúc đó, Kala Dana đó, và liên quan đến Kathina Dana đó, bố thí Kathina đó, thì bố thí dâng y này, Kathina có quả báu đặc biệt. Thông thường các loại bố thí phước thiện, bố thí khác thì quả báu chỉ có phát thanh đến thí chủ mà thôi. Xong cái Kathina Dana đấy thì phước thiện bố thí dâng y này, quả báu đặc biệt phát sanh không những cho thí chủ mà còn quả báu đặc biệt phát sanh đến chư tỳ khưu, tức là năm cái lợi ích, năm cái báu, cái phước báu mà từ chư tỳ khưu được nhận được khi mà nhận được cái quả, nhận được cái y cúng dường đúng đúng hạn đúng pháp đó. Cho nên thí chủ cho nên là có cơ hội làm phước dâng y Kathina chi tăng thì có nhiều được phước thiện, có nhiều được quả báo đặc biệt hơn so với những sự bố thí khác. Thế còn bố thí mà có ba loại thì ở đây có ví dụ như bậc hạ, bậc trung, bậc thượng, tức là bậc hạ tức là bậc thấp đấy, thì trong khi bố thí thì bố thí thiện tâm nó hợp với bốn cái pháp, là cái chanda tức là tâm hài lòng trong việc bố thí, tâm viriya tinh tấn trong việc bố thí, cái citta là cái sự quyết tâm trong sự bố thí, và vimanisa là trí tuệ hiểu biết rõ nghiệp và quả của nghiệp. Những cái bốn cái pháp này tuy cũng có mặt nhưng mà nó ở một mức độ yếu, cho nên gọi là bố thí bậc hạ. Còn cũng với thiện tâm bố thí với bốn cái pháp này, nhưng mà cái bốn cái pháp này có tính chất trung bình cao hơn thì gọi là bậc trung. Và còn cái bố thí cuối cùng là cái Pandita Dana là bố thí cao quý, thì trong cái việc bố thí đó bốn cái thiện tâm hợp với bốn pháp đấy là hài lòng, tinh tấn, quyết tâm, trí tuệ, thì nó có tính chất nổi trội, cao gọi, nên gọi là bố thí cao quý, có quả báu bậc cao quý. Thì bậc hạ, bậc trung, bậc thiện này thì trong bố thí trong ba la mật thì cũng có ba cái mức độ hạ trung thiện, hạ trung thượng. Thứ nhất là bố thí tài vật thì được coi là bậc của cải vật chất ấy, thì được coi là bậc bố thí bậc hạ. Bậc trung là bố thí thân thể mình, các bộ phận thân thể trừ mắt, thì đấy là cái bố thí về thứ hai, bậc trung. Bố thí ba la mật bậc thượng thì là bố thí cả chính thân mạng của mình. Thì đó là chúng ta cũng có hiểu biết về bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. Còn bố thí thứ ba cũng có ba nhóm, thì có thể chia làm ba nhóm là cho tôi tớ là một, cho bạn bè là hai, biếu tặng chủ. Thì bố thí Dana Dasi đó, bố thí như tiến cho kẻ tôi tớ, thì thí chủ thì để dùng những vật tốt để lại cho mình dùng, còn đem những đồ xấu để bố còn lại không dùng đến thì mới bố thí. Thì ví dụ bố thí như vậy thì gọi là bố thí cho người tôi tớ, giống như là bố thí cho người tôi tớ cũng giống như là người chủ dùng đồ tốt, còn cho tôi tớ giống người xấu, thì khi mà giữ đồ tốt cho đồ xấu thì gọi là bố thí như là cho kẻ tôi tớ. Còn bố thí như tặng đến bạn thân, tức là thí chủ dùng những đồ vật thế nào thì bố thí những người khác cũng vật như thế, tức là mình có thế nào mình bố thí, đem ra bố thí như vậy, không có phân biệt gì cả. Thì như vậy là cũng giống như là tặng cho bản thân những đồ vật giống như mình đó, thì đó là khi bố thí như vậy thì là gọi bố thí như là tặng đến bản thân. Còn bố thí như biếu đến biếu tặng cho người chủ ấy, thì thí chủ ngược lại dùng những đồ vật không tốt xấu, còn những vật tốt xấu quý giá thì đem cúng dường cho người khác. Thì trong trường hợp đó thì cái người kính bố thí cúng dường đó thì được bố thí như là bố thí tặng biếu đến người chủ. Thế còn mỗi loại nó cũng cho cái quả báo chúc khác nhau. Chúng ta biết rằng là cái bậc thiện trí thức, cái bậc thiện trí đó thì bố thí có năm cái chi phần mà chúng ta đã được nhắc nhiều lần, hai lần ít nhất, hai lần sự nhớ là hai lần trong ngày hôm qua và hôm nay chúng ta nhắc lại. Tức là thứ nhất là bố thí có lòng tin, có đức tin trong sạch nơi nghiệp và nghiệp quả. Thì bố thí bằng đức tin này có cái quả báo giàu sang phú quý đã đành, và đặc biệt có cái quả thù thắng là có sắc thân xinh đẹp và đáng chiêm ngưỡng. Thứ hai là bố thí bằng sự cung kính, chúng ta phải bố thí với sự cung kính và cái vật thí phát sanh trong sạch. Trong trường hợp này thì cái quả báo giàu sang phú quý đã đành, và đặc biệt là có cái quả thù thắng là toàn thể gia đình, vợ con, tối tớ, bạn bè tất cả đều ngoan ngoãn vâng lời, dễ bảo, dễ. Còn bố thí phải đúng thời, tức là đúng cái thời dân lễ y tắm mưa, dân y Katina, bố thí đến tỷ khưu khách, tỷ khưu đi xa, tỷ khưu bệnh, người đang đói khát, vân vân. Đấy là đúng thời, đúng lúc như vậy thì cũng có quả báo giàu sang phú quý đã đành, và đặc biệt là có quả báo tốt lành, tức là từ thở ấu thơ cho đến niên đến về già đó, đều có những cái vật mà người khác khó có được, có được những cái vật mà người khác không có được, và dễ dàng đạt được những cái điều mà mình muốn. Còn bố thí thứ tư là bố thí với tâm tế độ cho người thọ thí, tức là với cái tâm tế độ, tức là giúp đỡ cho người khác đó, thì có cái quả báo giàu sang, và đặc biệt là có cái quả báo thù thắng thêm là cái quan tâm đến sự hưởng thuận, hưởng thụ cái của cải được một cách an lạc, tức là có sự an lạc trong cái sự hưởng thụ cả. Và cuối cùng cái bố thí không làm khổ mình, không làm tổn người, thì có quả báo giàu sang phú quý, và đặc biệt là nhất là tất cả các của cải không bị thiệt hại bởi lửa thiêu, bởi nước lụt, bị trộm cướp, bị đức vua tịch thu, và bị các cái địch tử thừa kế nó tranh giành. Thì đó là các cái chi pháp mà một pháp bố thí chân chính phải có. Thì này các tỳ khưu, cái bậc Đức Phật dạy này các tỳ khưu, bậc thiện trí thức làm phước thiện bố thí bằng đức tin trong sạch sẽ được quả báo nhiều, tiền của giàu sang phú quý, và đặc biệt là người có thân sắc xinh đẹp, có nhiều màu da, có màu da mịn màng trắng trẻo, sạch sẽ, đáng để người ngưỡng mộ. Còn đây nhắc lại là bậc thiện trí thức, bậc thiện làm phước thiện bố trí bằng sự cung kính, có được vợ con tôi tớ lắng nghe. Bậc thiện trí làm phước thiện bố thí hợp thời sẽ được nhiều với của cải giàu sang phú quý, và đặc biệt là có thứ gì được thứ đấy theo sự mong muốn của mình. Bậc thiện trí làm phước bố thí với tâm tế độ thì sẽ ngoài cái quả báu tiền của giàu sang phú quý, đặc biệt là người ấy được quan tâm đến sự thọ hưởng của cải. Và cuối cùng cái bậc thiện trí làm phước thiện bố thí không làm khổ đến mình, không làm người, thì được tất cả giàu sang phú quý và tài sản không bị nguy hại bởi năm nguy hiểm. Thì ngược lại thì các tỳ khưu đó là năm cách phước thiện bố thí của bậc chân nhân và quả báu của nó. Còn ngược lại cái đó thì là của cái bậc thiếu trí, bố thí không có đức tin trong sạch, bố thí không có cung kính, bố thí không có đúng lúc đúng thời, bố thí không có tâm tế độ, và bố thí làm khổ mình, làm khổ người. Thì đó là cái ngược lại của cái cái pháp bố thí chân chính. Thế còn chúng ta cũng nên nhắc với nhau là năm cái gọi là đại thí. Chúng ta cũng cần phải hiểu và nhớ năm cái đại thí. Ngoài cái những cái pháp thí bố thí thông thường chúng ta biết đó, thì chúng ta nên biết là không chỉ có những cái bố thí tài vật và pháp mà chúng ta vừa đã được nêu trên, mà còn có năm cái đại thí nữa mà khi thực hành ấy, thì chúng ta thực hành nghiêm túc, nghiêm chỉnh và chặt chẽ đó, thì chúng ta cũng đang thực hành năm cái đại thí. Và khi chúng ta biết rằng đây là các cái món đại thí rồi thì chúng ta sẽ nỗ lực từng giây từng phút để thực hành chúng. Vậy năm cái đại thí đó là gì? Thứ nhất, không sát sanh được gọi là đại thí. Không sát sanh đã được gọi là đại thí, chúng ta giữ cái giới không sát sanh, tức là chúng ta đã làm đại thí rồi. Bởi vì cái người không sát sanh là cái người bố thí sự an toàn tánh mạng cho tất cả chúng sinh, giàu nhỏ hay lớn, là sự bố thí không tai hại, không oan trái, là sự bố thí an lạc đến tất cả chúng sinh. Và khi mà chúng ta giữ cái giới không sát sanh là chúng ta đã thực hành cái đại thí. Vì chúng ta không sát sanh là vì chúng ta đã bố thí sự an toàn tánh mạng cho tất cả chúng sinh. Phải đấy là một cái đại thí, là chúng ta biết rằng là khi chúng ta giữ giới là chúng ta đã đang thực hành cái hạnh bố thí rồi. Mà bố thí này là đại bố thí, Mahadana. Maha là lớn, Dana là bố thí. Cái thứ hai, không trộm cắp được gọi là đại thí. Bởi vì người không trộm cắp là người bố thí sự an toàn của cải riêng của mọi người, lẫn của chung, của xã hội, của quốc gia, dân tộc. Đó là sự bố thí sự không tai hại, không ngoan trái, bố sự sự an lạc đến tất cả mọi người. Thứ hai là không trộm cắp được gọi là đại thí. Vì người không trộm cắp là người bố thí sự an toàn của cải riêng của mọi người, lẫn của cải chung, của toàn xã hội, của quốc gia và dân tộc. Tức là khi giữ giới, không trộm cắp, không lấy của không cho đó, thì đó là đại thí thứ hai. Đại thí thứ ba là không tà dâm gọi đại thí. Bởi vì người không tà dâm với vợ người, với vợ, với chồng của người khác, tức là người bố thí sự an toàn, tôn trọng, hạnh phúc gia đình của người khác. Và đây chính là sự bố thí không tai hại, không oan trái, bố thí sự an lạc đến tất cả mọi người. Cái thứ ba là không tà dâm cũng là đại thí. Thứ tư, không nói dối là đại thí. Không nói dối đại thí vì người không nói dối khác, vì không nói dối người khác là người bố thí lời chân thật. Bố thí lời chân thật đem lại niềm tin đối với mọi người. Bố thí lời chân thật đem lại niềm tin đối với mọi người. Và đó chính là một sự bố thí không tai hại, không oan trái, bố thí sự an lạc đến tất cả mọi người. Và cuối cùng, không uống rượu và chất say là cái nhân dễ ruồi quên mình gọi là đại thí. Bởi vì người không uống rượu chất say là người có trí tuệ, có trí nhớ, biết mình không làm những điều tội ác như sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối. Tức là người bố thí sự an toàn cho tất cả chúng sinh. Và đây cũng chính là sự bố thí không tai hại, không oan trái, bố thí sự an lạc đến tất cả chúng sinh. Thì năm cái đại thí này có quả báo lớn là được vẹn toàn như tất cả, không bị tai nạn, không bị oan trái, không ai làm khổ mình. Thì đó là, đấy là chúng ta ghi nhớ cái năm cái đại thí đó. Thế còn ra một số các cái khái niệm khác, thì như ví dụ như là bố thí có liên quan đến sự trường cửu thí, tức là cái bố thí mà nó có tính chất bền vững lâu dài theo thời gian đó, thì cái phước thiện này cũng tăng trưởng theo thời gian ấy. Nghĩa là vật thí còn tồn tại chừng nào thì phước thiện ngày đêm cũng tăng trưởng, càng ngày càng tăng trưởng. Tức là cái sự tăng trưởng của cái phước nó tăng trưởng theo cái thời gian tồn tại. Cho nên là thì có cái phước trường cửu thí có mấy loại. Tức là thứ nhất là làm phước thiện bố thí trồng cây ăn quả, những cây cho bóng mát trong vườn. Tức là trồng cây là những cái vật có đời sống lâu dài, và mỗi ngày tồn tại của nó thì cái phước của nó được gia tăng, tăng trưởng theo. Tức là mỗi ngày cây còn sống thì cái phước cũng coi như là được tạo ra thêm trong cái ngày đó. Nó cứ tăng trưởng theo cái thời gian đó. Tương tự như vậy, Phước thiện bố thí trồng cây gỗ quý như cẩm lai, cây sao thành rừng cây, vân vân. Cây ăn quả, cây gỗ quý là thứ hai. Cái thứ ba là phước thiện bố thí đến xây cầu nối hai bờ sông để mọi người qua lại thuận lợi. Đấy, nó cũng có tính chất bền vững, và mỗi ngày tồn tại của nó thì coi như chúng ta lại có thêm một cái ngày tạo ra cái phước nghiệp mới, phước nghiệp bố thí mới. Còn cái papadana tức là cái phước nghiệp bố thí hũ nước uống đặt bên đường cho người qua kẻ lại, cho người đỡ người khát nước. Chúng ta thấy ở bên Miến Điện này thường xuyên các hũ nước để bên đường bên cạnh nhà đó, thì đấy là một trong những cái phước pháp bố thí trường cửu, tức là luôn luôn tồn tại, mỗi ngày tồn tại của nó thì đều mang lại cái sự tăng trưởng của phước thiện. Rồi thứ năm là cái phước thiện Udapana Dana, tức là phước thiện đào giếng lấy nước dùng, cung cấp nước giếng đó cho người, nước giếng, nước dùng, nước uống cho người dùng, cho mọi người đó. Và cái cuối cùng là cái bố thí xây cất nhà nghỉ, nhà trọ, chùa, cái tháp chỗ dân cúng tỳ tăng tỳ khưu. Thì những cái vật thí này đều có tính chất bền vững lâu dài theo thời gian không gian, gọi là trường cửu thí, và đem lại sự lợi ích, sự an lạc cho mọi người. Cho nên phước thiện của thí chủ này tăng trưởng suốt ngày đêm không ngừng nghỉ, ngày nào nó cũng cứ tăng trưởng dần theo ngày. Thì đó là những cái phước báu, những cái khái niệm về cái phước báu, rồi thì các cái phân loại về phước. Chúng ta về phước báu thì có nhiều cái câu chuyện rất là hay, có ý nghĩa và giúp cho chúng ta trong cái đời sống phạm hạnh của chúng ta, tạo cho chúng ta cái nền tảng vững chắc để chúng ta có thể tiến bước cái bước lâu dài trên con đường phạm hạnh của mình. Thì chúng ta nhắc lại mấy cái điều về trước khi kết thúc, thì chúng ta có một số cái nhắc lại, tổng kết lại một số cái điều chính. Thứ nhất là cái phước thiện bố thí này được thành tựu thì cần hội đủ với ba chi pháp, tức là có thi chủ, có cái tác ý tâm, có cái tác ý tâm sở đó, cái tâm sở tác ý, có cái tác ý đấy đồng sinh với cái đại thiện tâm tạo phước thiện bố thí, và đầy đủ trong cả ba thời kỳ là trước, trong và sau cái bố thí. Có cái tác ý này vô cùng quan trọng. Cho nên mỗi khi làm cái phước thiện bố thí nào, chúng ta nhớ tác ý. Ít nhất nếu không, thông thường thì những người đi tu của chúng ta thì thường tác ý đến cái phước vô lậu, tức là mong cho được làm nhân, cho làm sự giác ngộ niết bàn, đoạn tận các lậu hoặc. Chúng ta thường hay đó. Idam, Idam, Idam, Idam, Idam, Idam, Idam, Idam, Idam, Idam, Idam, Idam, Idam, Idam, Idam, Idam, Idam, Idam, Idam, Idam, Idam, Idam, Idam, Idam, Idam, Idam, Idam, Idam, Idam, Idam, Idam, Idam, Idam, Idam, Idam, Idam, Idam, Idam, Idam, Idam, Idam, Idam, Idam, Idam, Idam, Idam, Idam, Idam, Idam, Idam, Idam, Idam, Idam, Idam, Idam, Idam, Idam, Idam, Idam, Idam, Idam, Idam, Idam, Idam, Idam, Idam, Idam, Idam, Idam, Idam, Idam, Idam, Idam, Idam, Idam, Idam, Idam, Idam, Idam, Idam, Idam, Idam, Idam, Idam, Idam, Idam, Idam, Idam, Idam, Idam, Idam, Idam, Idam, Idam, Idam, Idam, biết, chưa biết đến cái giáo lý của nhà Phật ấy, chưa biết đến con đường dẫn đến giác ngộ hoàn toàn, thì ít nhất người ta cũng nên tác ý đến cái phước hữu lậu, tức là cũng có những cái điều kiện tốt đẹp, có thể được tái sinh trong cảnh giới tốt đẹp của con người hoặc là chư thiên, để có thể có được cái phước lành, để có thể có cái cơ hội sau này để chúng ta tiếp cận với giáo pháp và tiến tới cái hạnh phúc vô lậu tối thượng. Nhưng mà cái tác ý đó cần phải rõ ràng trong sáng, rõ ràng trong sáng, mạch lạc mạnh mẽ trong cả ba thời trước, trong và sau khi bố thí. Cái đó thì cần nhắc nhở cho mọi người, cái tác ý nó vô cùng quan trọng. Đó là cái gì? Và cái thứ hai là cái vật thí thì dù ít dù nhiều có được do thân khẩu ý hành thiện, phải có là được, phải nên có là một cách hợp pháp trong sạch, với cái đại thiện tâm trong sạch thì nó mới cho quả phước báu của cái phước nghiệp bố thí được. Còn cái người thọ thí thì càng những người thọ thí thì càng có giới đức trong sạch bao nhiêu, càng có nhiều cái thiện pháp cao thượng bao nhiêu, thì cái đấy là cái mảnh đất màu mỡ để có thể gieo trồng phước thiện. Cho nên là càng đức hạnh, càng trí tuệ bao nhiêu thì cái phước báu càng lớn bấy nhiêu. Và đặc biệt là lớn nhất là cái sự cúng dường đối với cái tập thể, tức là Sangha. Hiện nay là còn có Sangha và nhóm tỳ khưu, hai cái đối tượng mà tối thượng trong cái việc cúng dường như vậy. Thì đó là liên quan đến cái chi pháp. Thì còn tính chất của cái phước thiện bố thí này, nó có những cái đặc tính, nhiệm vụ, biểu hiện nhân gần như thế nào, thì chúng ta hiểu cái đặc tính của cái phước thiện bố thí này, tức là lakkhana đó, cái phước thiện bố thí này là có cái đặc trưng là đem có đặc trưng hoặc trạng thái đó là đem tiền của sự hiểu biết của mình ban cho người khác, cho chúng sinh khác, cho đem tiền của sự hiểu biết của mình, thân thể mình, tiền của thân thể hiểu biết của mình ban cho người khác, cho chúng sinh khác. Cái thứ hai, cái phận sự của nó, phận sự của nó là phước thiện bố thí có phận sự là tiêu diệt tâm tham keo kiệt bủn xỉn trong tiền của, trong sự hiểu biết của mình. Tiêu diệt tâm tham keo kiệt bủn xỉn của mình. Thứ ba, đấy là cái phần sự, cái thứ ba là cái biểu hiện phước thiện bố thí có quả báo đầy đủ trong kiếp sống hiện tại và hỗ trợ cho pháp giải thoát khổ là kết quả hiện hữu. Nó biểu hiện là cái chỗ là cho quả báo đầy đủ trong kiếp sống hiện tại và hỗ trợ cho cái pháp giải thoát khổ, đó là kết quả hiện hữu, cái biểu hiện hiện hữu như vậy. Còn cái nhân gần của nó, đức tin trong sạch nơi bậc thọ tín đáng tin là nguyên nhân gần của phước thiện bố thí, tức là cái nhân gần của nó là đức tin trong sạch nơi bậc thọ thí, tức là tin vào cái bậc thọ thí đó mang lại phước báu, phước đem lại quả báu cho mình. Thì cái đức tin trong sạch nơi bậc thọ thí đáng tin là cái nguyên nhân gần của phước thiện bố thí. Thì chúng ta cũng đã có cơ hội tìm hiểu về cái phước nghiệp bố thí này trong hai cái ngày vừa qua. Thì đó là một cái cơ hội để chúng ta có thêm một số các cái hiểu biết cần thiết, và chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm, kỹ thêm, đặc biệt là những câu chuyện, những mẩu chuyện rất là hay trong các cái câu chuyện tiền nhân của Đức Phật và cũng như trong kinh tạng đó. Thì khi nào có dịp mà chúng ta nên cố gắng đọc, nhớ, rồi thì là ghi nhớ nó, thì để cho mình có những cái dung cảm, để cho những có cái hiểu biết về cái lợi ích của nó, để chúng ta có thể thực hành nó một cách đúng đắn. Chúc cho các quý vị thành công trong cái con đường, trên cái con đường tiến tới cái mục đích cuối cùng của mình.